Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 558, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 18, mẹ của nàng vẫn còn đang thẩm mỹ viện chờ lấy nàng đây. Mẫu thân nàng là vì nàng mới ra cánh cửa. Hiện tại nàng ngay cả điện thoại di động đều không có mang liền chạy ra. Vẫn như thế lâu không có trở về. Nàng nhất định lo lắng hư rồi chứ. Nàng theo bên cạnh mẫu thân sở dĩ rời đi như thế vội vàng. Chỉ vì không kịp đợi nhìn thấy Hạ Quý Thần. Nhưng ai biết, sau khi thấy được, càng sẽ là cục diện như thế. Vừa nghĩ tới Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch những thứ kia đối thoại. Quý ức sưng đỏ đáy mắt, lại nổi lên một cổ chua xót. Nàng ngẩng đầu lên, hướng về phía bầu trời. Hít sâu một hơi, đem nước mắt miễn cưỡng đè ép trở về. Sau đó đứng dậy, hướng về phía ngõ hẻm đi ra ngoài. Tại ven đường đứng một lát, Quý ức chờ được một chiếc xe taxi. Đến được thẩm mỹ viện thời điểm, mặt trời vừa vặn xuống núi. Quý ức không gấp đi mẹ vị trí căn phòng, mà là trước quẹo đi phòng vệ sinh. Đi ngang qua phòng vệ sinh đối diện thùng rác thời điểm, Quý ức lại nghĩ đến mấy giờ trước, Thiên Ca đứng ở chỗ này nói với chính mình những lời đó. Đáy lòng của nàng lần nữa lật lên sắc bén đau. Liền bước tiến của nàng đều hơi có chút xốc xếch. Đứng ở bồn rửa tay trước, Quý ức thổi phồng nước lạnh, đem ánh mắt vùi vào đi. Ngây người rất lâu, nhìn sưng đỏ ánh mắt gò chậm rất nhiều, mới cầm khăn giấy đưa tay cùng trên mặt giọt nước lau sạch. Sau đó hướng về phía gương, dùng sức chen lấn hết mấy cái nụ cười, xác định thần sắc trên mặt của chính mình không phải là chết như vậy bản sau. Mới đi mẹ ở căn phòng, Quý ức chậm chạp không có trở lại. Quý mẫu ngượng ngùng làm xong nguyên lai đặt hạng mục sau. Tại thẩm mỹ viện bên trong ỉ lại quá lâu, cho nên lại tăng thêm mới hạng mục. Hạng mục mới mắt thấy đều muốn chuẩn bị kết thúc rồi. Quý ức còn chưa có trở lại. Tại quý mẫu một mặt lo lắng Quý ức, một mặt củ kết chính mình lại muốn làm cái gì hạng mục kế thời điểm. Cửa phòng bị đẩy ra, truyền tới âm thanh của Quý ức. Mẹ, Quý mẫu quay đầu, nhìn thấy Quý ức, lập tức cảm ơn trời đất một dạng lên tiếng. Tiểu ức, ngươi muốn làm cho mẹ sợ lắm rồi. Mẹ còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đây. Không có, Quý ức sợ bị mẹ nhìn thấy chính mình khóc qua vết tích. Tại mẹ tầm mắt quăng tới thời điểm, nhỏ cúi thấp đầu, ngươi đi tìm Quý thần làm cái gì? Có chuyện gì gấp sao? Quý mẫu không hỏi cũng còn khá. Hỏi một chút Quý ức tại trong phòng rửa tay thật vất vả ổn định tâm tình. Lại suýt nữa mất điều khiển. Nàng đầu ngón tay run nhẹ lên. Qua một lát, mới nhẹ giọng nói láo. Ta vốn là tìm hắn có chút việc, nhưng là hắn không ở nhà, cho nên ta liền lại trở lại. Vậy làm sao dùng lâu như vậy thời gian? Quý mẫu trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. Đi tốn một chuyến trang nghi. Quý ức lung tung xé cái cớ, đem mẹ lấp liếm cho qua. Sau đó vừa nhỏ tiếng bổ túc một câu nói xin lỗi. Mẹ, thật xin lỗi a, để cho ngươi ở chỗ này chờ ta lâu như vậy. Quý mẫu vốn là đối với Quý ức lo âu lớn hơn tức giận. Bây giờ nhìn nàng êm đẹp trở lại, cao hứng còn không kịp. Thấy nàng nói xin lỗi, Quý mẫu lập tức cười. Chờ xuống ngươi đem mẹ mua một cái là tốt rồi. Quý ức cười trở về cái ừ. Còn không có tiếp tục mở miệng. Cho quý mẫu làm spa nữ kỹ sư. Dùng lời nhỏ nhẹ lên tiếng. Phu nhân, ngài hạng mục đều đã làm xong. Xin hỏi ngài còn có cái khác cần thiết không? Quý mẫu lắc đầu một cái. Thái thái kia, ngài ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi. Ta đi ra ngoài trước. Quý mẫu gật đầu. Chờ nữ kỹ sư rời đi sau. Bên trong phòng lớn như vậy, chỉ còn lại Quý ức cùng mẹ hai người. Quý mẫu không có bối rối, ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Quý ức ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm mẹ nhìn một hồi, bỗng dưng lại lên tiếng nói một câu áy náy. Mẹ, thật xin lỗi a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.